Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Tây Bắc có cao lầu. Loạn trong giặc ngoài. Lý Minh Huy cũng biết không ổn, nhưng hắn cho rằng không có nghiêm trọng như vậy. Hắn đối với mình vẫn có chút lòng tin. Thế là hắn nhìn một chút vài người khác, thấy tất cả mọi người một bộ chờ lấy Vu Tuấn nói tiếp dáng vẻ, liền đành phải tạm thời đem trong lòng nghi vấn ngăn chặn. Người này mặc dù nhìn có chút tuổi trẻ, nhưng có thể cùng Trương lão, Túc tiên sinh cùng đi, khẳng định cũng là có bản lĩnh. Mà lại nếu như hắn đã nói sai, Trương lão bọn hắn khẳng định cũng sẽ ra mặt chỉ ra chỗ sai. Dù sao bọn hắn là cùng đi a. Đến lúc đó hắn mất mặt, Trương lão bọn hắn cũng sẽ đi theo trên mặt không có ánh sáng không phải. Trước tiên nói một chút người nội ưu đi. Có hai điểm, Vu Tuấn tiếp tục nói. Đầu tiên ngươi cái này phong thủy không tốt. Phong thủy không tốt, Lý Minh Huy nghe nhíu mày. Thế nhưng là, không phải ta không tin tiên sinh, nhưng ta cái này phong thủy, trước kia cũng là mời danh gia giúp ta nhìn. Vu Tuấn cười lắc đầu. Phong thủy lưu chuyển, từ xưa đến nay, nơi nào có đã hình thành thì không thay đổi phong thủy. Nếu là có, một đời nào đó hoàng đế tuyển cái long mạch hạ táng, chẳng phải là liền có thể thiên thu vạn đại. Đây cũng là, Lý Minh Huy tranh thủ thời gian lại hỏi. Kia tiên sinh, ta cái này phong thủy đến cùng làm sao không xong? Suối quẩy tụ tập. Sẽ trực tiếp hình ảnh ngươi, cùng ngươi toàn bộ công ty khí vận. Vu Tuấn cũng không biết nói như vậy đúng hay không. Dù sao trước kia nghe Phạm Bành đã nói như vậy, hắn cũng liền xem mèo vẽ hổ. Suối quẩy tụ tập, đây cũng là từ đâu tới. Đối với phong thủy cái này một khối, Vu Tuấn đến bây giờ đều là người ngoài ngành. Cũng chính là gần nhất thăng cấp, mới có thể nhìn thấy hắn cái này trong xưởng tối tăm mờ mịt không bình thường. Nhưng muốn nói đến nguyên lý, hắn cũng muốn biết nguyên lý a. Có lẽ là ô tô đuôi khói nhiều lắm. Đương nhiên, khẳng định không thể nói như vậy. Giả ngu mạo xưng lăng cũng không phải giả bộ như vậy. Bất quá hắn nhớ lại, trước đó Phạm Bành lại nhìn bên kia đang xây nhà lầu. Bình thường đến nói, phong thủy cách cục càng lớn, liền càng không dễ dàng cải biến. Như vậy rõ ràng, hơn phân nửa là bởi vì kia tòa nhà mới xây lâu, ảnh hưởng tới nơi này phong thủy. Thế là hắn hơi nhìn một chút phương hướng, liền nói ra, Lý lão bản, có một bài thơ gọi Khổng Tước Đông Nam Bay. Không biết ngươi có chưa từng nghe qua? Biết a, vậy ngươi biết không biết Khổng Tước tại sao phải hướng Đông Nam bay, mà không phải đi Tây Bắc bay đâu? Lý lão bản có chút mộng, cái này đại khái chỉ có Khổng Tước mình biết a, mà lại cái này cùng phong thủy có quan hệ gì? Lúc này Trương lão thoải mái cười một tiếng. Ha ha, diệu, Phạm Bành cùng Túc Minh Nguyệt cũng cười ha hả nhẹ gật đầu. Đại sư hạ bút thành văn chính là điển cố, mà lại phi thường hợp với tình hình. Đây thật ra là lục tán gẫu như lão tiên sinh khi còn sống tại tiến sĩ luận văn đáp biện sẽ lên một cái tiểu chuyện lý thú. Hiện tại đã có rất ít người biết, đại sư chính là đại sư. Thông cổ bác nay, không phục không được a. Trương lão tán một tiếng diều, không có chút nào quá đáng. Thấy Lý Minh Huy vẫn là không hiểu ra sao, Châu Hải liền nói ra, Lý lão bản, bởi vì Tây Bắc có cao lầu, a, Tây Bắc, cao lầu. Lý Minh Huy nghe một cái giật mình, tranh thủ thời gian đến bên cửa sổ xem xét, sát vách công ty mới xây ký túc xá, quả nhiên là tại phương hướng Tây Bắc. Cái này, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Có đạo lý, quá có đạo lý. Tại nhà này ký túc xá mở xây trước đó, hắn cảm giác sinh ý đều vẫn là rất bình thường. Xem ra vị này tiểu tiên sinh cũng là không phải người thường. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể đi để người ta phòng ở thoái thác đi. Tiểu tiên sinh, không biết cái này phong thủy còn có thể hay không đổi lại đến. Vu Tuấn trả lời, đây là việc nhỏ, này làm sao có thể xem như việc nhỏ đâu. Lý Minh Huy có chút gấp, hắn nhưng là rất tin phong thủy một bộ này, mà lại hắn đối phong thủy cũng không phải nhất khiếu bất thông. Hắn cũng biết, muốn tại ô nhỏ trong cục đổi phong thủy, hiệu quả cũng sẽ không rất tốt, bởi vì đại cách cục ở nơi đó bày biện đâu. Trương lão cũng có chút kinh ngạc, nghe Vu Tuấn khẩu khí, giống như đây là không đủ vì sách việc nhỏ. Hắn đối phong thủy lý giải không nhiều, thế là liền nhìn về phía Phạm Bành, Lý lão bản. Phạm Bành thấy thế nói, đã đại sư xuất thủ, ngươi liền yên tâm 120%, đã Phạm Bành đều nói như vậy, Lý Minh Huy an tâm, mà Trương lão tức thì bị sâu đủ khẩu vị. Hắn vốn chính là đến xem Vu Tuấn đến cùng lớn bao nhiêu bản lãnh, cho tới bây giờ cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra nơi này phong thủy chỗ mấu chốt, chí ít không phải hào nhoáng bên ngoài, nhưng ánh sáng sẽ nhìn còn không được. Tựa như bác sĩ, vọng văn vấn thiết trọng yếu, đúng bệnh hốt thuốc cũng trọng yếu. Cả hai thiếu một, cũng không phải là cái hợp cách bác sĩ. Sau đó liền xem hắn như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Cái này khiến hắn rất chờ mong a. Ai ngờ Vu Tuấn lại nói, bất quá cần một quãng thời gian, cho nên các ngươi còn phải đợi thêm một hồi. Trương lão, ta cái gì đều chuẩn bị xong, ngươi để chúng ta một hồi. Là như vậy, Phạm Bành thay Vu Tuấn giải thích nói, đại sư phong thủy thạch đều là hiện trường làm theo yêu cầu. Lý lão bản ngươi nhanh chuẩn bị một cái an tĩnh địa phương. Hiện trường làm theo yêu cầu phong thủy thạch. Đây chính là nghe đều chưa nghe nói qua sự tình, nếu không có Túc Minh Nguyệt cùng Phạm Bành hai người tại, hắn thậm chí đều muốn cảm thấy Vu Tuấn là lường gạt. Hảo hảo, cái này dễ nói, Lý Minh Huy liên tục không ngừng gọi tới thư ký, đem vị đại sư này đưa đến ta phòng nghỉ, cổng để người bảo vệ tốt, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đại sư, phòng nghỉ cũng không cần. Vu Tuấn nói, tốt nhất là tại xưởng bên trong chuẩn bị cái địa phương. Để sau để người đem phía dưới trong ao giả sơn chuyển xuống đến. Ta giúp người cải tạo một chút. Chuyển giả sơn, động tĩnh này có phải là quá lớn một chút? Vật kia chí ít có nặng mấy tấn a? Không có cần cầu làm sao chuyển. Vu Tuấn gặp hắn khó xử, liền nói ra, nếu không như vậy đi. Ngươi để người đem giả sơn vây quanh là được rồi. Cái này dễ xử lý. Tại 10 cái công nhân một trận bận rộn hạ, ao nước bên ngoài rất nhanh liền dựng vào một cái lâm thời lều. Che đậy được dày đặc thực thực. Sau đó kéo lên hai ngọn siêu sáng đèn. Vu Tuấn vừa rồi nhìn qua. Muốn cải biến nơi này phong thủy. Cấp 1 phong thủy thạch đã không đủ dùng. Cho nên muốn cấp 2 phong thủy thạch. Nhưng cấp 2 phong thủy thạch thể tích quá lớn, nếu là cứ như vậy lâm không lấy ra, đoán chừng tất cả mọi người muốn dọa đến trái tim héo rút. Cho nên hắn mới suy nghĩ, cải tạo biện pháp này. Đi vào sáng như tuyết lều bên trong, đóng cửa lại, hệ thống, cho cái hợp với tình hình điểm phong thủy thạch nguyên thạch. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, nguyên thạch đã chuẩn bị kỹ càng. Phải chăng tiếp thu, chờ một chút, Vu Tuấn xuất ra giao điêu khác. Trước đối lúc đầu giả sơn cuồng vung loạn vũ, chỉ thấy một trận soạt soạt soạt tiếng vang. Hào hào một cái giả sơn toàn bộ biến thành mảnh vụn. Hiện tại tới đi, lời còn chưa dứt, một tôn cao một thước to lớn nguyên thạch, liền xuất hiện tại nguyên lai giả sơn nền móng bên trên. Hắn dùng thiên cơ mắt xem xét. Phát hiện phong thủy thạch thành hình sau là một cái cây. Diệu, Vu Tuấn nhịn không được khen một câu. Sau đó huy động giao điêu khác. Lại là một trận soạt soạt soạt soạt. Không đến nửa giờ, một khối cấp 2 phong thủy thạch liền ra lò. Đẳng cấp sau khi tăng lên, chế tác phong thủy thạch hiệu suất lại có rõ ràng đề cao a. Hắn vỗ vỗ trên người mảnh vụn đi ra ngoài. Tốt, người bên ngoài đã sớm chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đều muốn nhìn một chút hắn làm sao cải tạo cái này giả sơn. Chỉ có Phạm Bành trong lòng rõ ràng, bởi vì hắn đã cảm nhận được cấp 2 phong thủy thạch khí tức. Lý lão bản vận khí thật rất tốt, đại sư thế mà ra thủ bút lớn như vậy, chỉ là bình thường người khả năng không hiểu rõ cái này phong thủy thạch giá trị. Cho nên đợi chút nữa hắn phải thật tốt nhắc nhở một chút Lý lão bản. Nhanh để người đến đem lều rút lui. Lại là một trận luống cuống tay chân về sau. Mọi người thấy một gốc sống sờ sờ cây nhỏ, sinh trưởng ở nguyên lai giả sơn vị trí. Cái này, Lý Minh Huy dùng sức dụi dụi con mắt. Hắn nhớ kỹ trong này không có cây a. Đây là có chuyện gì? Trương lão đã kìm nén không được, đeo lên kính lão, không lo được giày bị ướt nhẹp, trực tiếp nước chảy đi vào cái này cây nhỏ trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một cây nhánh cây, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cái chồi non, còn có mỗi cái trên phiến lá tinh xảo chi tiết, trong lòng chấn động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như lơ đãng nhìn, ai cũng sẽ coi là đây là một gốc sống cây, nhưng hắn biết, đó căn bản không phải cái gì sống. Đây chính là một cái quỷ phù thần công pho tượng a. Lúc này mới dùng bao lâu thời gian, liền đem một tòa giả sơn điêu khắc thành dạng này, trả lại sắc, người trẻ tuổi này đến cùng là thế nào làm được? Nhưng đây đều là thứ yếu, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này địa phương cùng vừa rồi rõ ràng khác biệt, giống như không khí trở nên tươi mát, tia sáng cũng sáng suốt. Mà lại phảng phất có một loại ma lực, để hắn cảm thấy tâm bình khí hòa. Đây mới là cây này chân chính chỗ thần kỳ a. Liền nhìn từ điểm này, Vu Tuấn phong thủy học tạo nghệ, liền sẽ không so Phạm Bành thấp. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Trương lão, Lý Minh Huy cũng tới đến cây nhỏ trước mặt, xác định cây này không phải sống, cũng là nghi hoặc không hiểu. Đây là Lý lão bản, người vận khí tốt a. Trương lão gỡ xuống kính lão, vừa cười vừa nói, liền cái này thạch điêu, ngươi cầm tới trên thị trường đi, nhắm mắt lại liền có thể bán cái hơn 100 vạn. Ha ha, Trương lão ngài nói đùa, ta làm sao có thể cầm đi bán đâu. Bất quá hắn trong lòng đồng thời đang tính toán, khi điêu khắc bán đều có thể bán hơn 100 vạn. Vậy bây giờ nên giá trị bao nhiêu tiền vậy? Thứ này người ta khẳng định không thể cho không. Nhưng hắn mình lại đánh giá không ra giá cả. Trực tiếp hỏi giống như lại có chút không tốt. Thế là hắn đi vào Phạm Bành bên người. Hạ thấp giọng hỏi. Phạm tiên sinh, xin người giúp một tay thấu cái ngọn nguồn. Ta để cho người chuẩn bị chuyển khoản. Phạm Bành thấy hắn như thế cảm kích thức thời. Liền dùng tay so cái bóng rổ lớn nhỏ, nói, lần trước ta tại đại sư kia mua một khối phong thủy thạch. Cứ như vậy lớn, chỉ dùng 100 vạn, Lý Minh Huy trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Bóng rổ lớn như vậy 100 vạn, cây này tối thiểu 5 cái bóng rổ cao như vậy. Vậy ngài nhìn 500 vạn thế nào? Phạm Bành nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật vừa rồi hắn kế hoạch nói là 300 vạn. Bất quá Lý lão bản tài đại khí thô. 500 vạn liền 500 vạn đi. Đại sư hẳn là sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà lại hắn tuyệt đối tin tưởng. 500 vạn mua xuống cái này phong thủy thạch. Lý lão bản tuyệt đối kiếm lợi lớn. Thế là hắn xuất ra điện thoại. Tìm tới Vu Tuấn tài khoản. Đây là đại sư tài khoản. Ta phát cho ngươi. Lý Minh Huy tranh thủ thời gian trở lại trên lầu, để tài vụ từ mình tư nhân tài khoản, vẽ 500 vạn cho Vu Tuấn. Vu Tuấn còn muốn lấy làm sao xách tiền việc này đâu. Dù sao phong thủy thạch không đạt thành giao dịch, Lý Minh Huy liền không hưởng thụ được hắn công hiệu. Kết quả liền nhận được một cái ngân hàng tin nhắn. 500 vạn, cái này cũng quá hào phóng một chút a. Hắn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn Phạm Bành, gia hỏa này quả nhiên là trả giá cao thủ, mỗi lần đều hướng cao chặt. Nếu như chỉ là một khối phong thủy thạch, hắn cảm thấy 500 vạn là có hơi nhiều. Hắn nhìn một chút cùng Lý Sán liên tiếp đường tuyến kia vẫn còn. Vậy liền đem chuyện còn lại cũng giúp bọn hắn giải quyết. Liền không lại mặt khác thu phí đấy. Hiện tại một trong đó lo xem như giải quyết. Lý Minh Huy trong lòng an tâm nhiều. Thế là đi vào Vu Tuấn bên người hỏi. Đại sư, vừa rồi ngài nói phong thủy là một trong đó lo. Không biết một cái khác đâu. Vu Tuấn chỉ cây kia cây nhỏ. Nói ra, đều tại nơi này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.